Toàn bộ nhân viên có mặt ở đây đều hoảng sợ, quá nhanh chỉ xảy ra trong chớp mắt nên Nhược Hy không thể né. Lực rất mạnh, khóe môi Nhược Hy chảy ra dòng máu tươi, chân lảo đảo lùi về phía sau. Cô dám đánh tôi, Nhược Hy gằn từng chữ, lúc này Lôi Lạc Dương cũng từ thang máy đi ra. Thời gian anh xuống vẻn vẹn 327S vậy mà lại xảy ra nhiều việc như vậy. Một nhân viên phát hiện Lôi Lạc Dương liền lên tiếng để cứu vãn tình hình lúc này. Tổng tài, Lý Mỹ Nhu giật mình, nhưng Nhược Hy thật sự đã nổi trận lôi đình. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Mỹ Nhu quát, từ nay cô bị đuổi việc còn nữa. Chát, cái tát này trả lại cho cô, bởi vì cô dám tát tôi. Chát, cái tát này tôi thay ba mẹ cô dạy dỗ lại cô, bởi vì không nên tùy tiện đánh người. Chát, cái tát này là tôi đánh cô. Lý Mỹ Nhu chưa kịp định thần trước câu nói của Nhược Hy thì lại bị tát ba cái liền, làm đầu cô ta cứ ong ong. Mà Lôi Lạc Dương nghe cô nói mình bị đánh liền tức giận, đi nhanh về phía Nhược Hy. Lúc này Nhược Hy mới thấy Lôi Lạc Dương nên cơn giận đã vơi đi, lúc bước sang thì bị Lý Mỹ Nhu chặn lại. Bây giờ hình tượng cũng không giữ được, cô là ai mà dám đuổi việc tôi? Dựa vào cô ấy là tổng tài phu nhân, Lôi Lạc Dương lạnh lùng nói, mọi người há hốc kinh ngạc. Cô gái trước mặt là phu nhân tổng tài, nhưng tổng tài kết hôn bao giờ? Lý Mỹ Nhu lắp bắp kinh hãi. Tổng tài, phu nhân, kể từ giờ phút này cô không còn là nhân viên của tập đoàn Thần Vũ nữa. Oanh một tiếng, Lý Mỹ Nhu không thể tin được, cô làm việc ở đây đã được 5 năm vậy mà bây giờ bị đuổi. Chỉ vì đắc tội với phu nhân của tổng tài, sắc mặt trắng bệch, cô ta ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Lôi Lạc Dương đi ngang qua cô ta, đến gần chỗ Nhược Hy. Nhìn khuôn mặt sưng đỏ của cô thì đau lòng, ánh mắt anh hiện lên vẻ đau xót cùng cưng chiều. Gocchuyenaudio.com dịu dàng hỏi, có đau lắm không? Nhược Hy gật đầu nhìn Lôi Lạc Dương. Nhìn trong mắt anh, cô có thể cảm nhận được sự lo lắng của Lôi Lạc Dương dành cho cô. Cách chương.